Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, chương 326. Thường Hạo: Cũng được, cha chết nương lấy chồng. Người chú ý người, chấm không trách các ngươi. Quốc Cữu gia: Thay chấm truyền chỉ, ngày mai mở lớn cửa thành, văn võ đủ loại quan lại toàn bộ ra khỏi thành, chuẩn bị nghênh đón Hạo Thiên bệ hạ đến. Chúng thần tuân chỉ. Chủ ký sinh từ Hạo Thiên chủng tộc, nhân loại huyết mạch, viên hầu thiên thú huyết mạch, may mắn đẳng cấp thiên môn cảnh lục phẩm, công pháp bất tử cương thi công thiên cấp đê giai, thái nhất thần giải, thái cổ công pháp thần ma cửu biến, thiên cực trung giai, thần thông cương thi quyền, càn khôn đại na di, lục mạch thần kiếm, bá vương thương, thập phương hậu thổ thể, đại lực man nghiêu thể, thiên lôi thay đổi, long hồn thay đổi, địa sát 72 thuật, pháp bảo, hám thiên thần thương, thiên phẩm thượng giai, tử thụ tiên, thiên phẩm thượng giai, chu tiên tứ kiếm, thiên phẩm thượng giai, thái hư thần giáp, thần khí, trí lực, 150 siêu cấp cường giả, bạch tố trinh, tôn cấp cảnh nhất phẩm, tử hà tiên tử, tôn cấp cảnh cửu phẩm, cửu linh nguyên thánh, đế cấp cảnh tam phẩm, tỷ can, vương cấp cảnh tam phẩm, lý quỳ, thiên tiên cảnh sơ kỳ, chu tử chân, tôn cấp cảnh tam phẩm, hoàng phi hổ, vương cấp cảnh thất phẩm, thôi phán quan, tôn cấp cảnh ngũ phẩm, hắc bạch vô thường, tôn cấp cảnh tứ phẩm, cừu bố y, vương cấp cảnh tam phẩm, hồng đại toàn, thiên môn cảnh tứ phẩm, triệu vân, thiên tiên cảnh sơ kỳ, lữ bố, thiên tiên cảnh hậu kỳ, kim đại thăng, tôn cấp cảnh thất phẩm, hành cáp nhị tướng, tôn cấp cảnh cửu phẩm, hoàng thiên hóa, thánh cấp cảnh nhị phẩm, phục hổ la hán, thánh cấp cảnh nhị phẩm, hàng long la hán, thánh cấp cảnh nhị phẩm, viên hồng, thiên tiên cảnh trung kỳ, dương tiễn, thánh cấp cảnh thất phẩm, khương thái công, tôn cấp cảnh tứ phẩm, trọng danh điểu, tôn cấp cảnh cửu phẩm, thổ hành tôn, tôn cấp cảnh đỉnh phong, ngô cương, tôn cấp cảnh cửu phẩm, dương trí, thánh cấp cảnh nhất phẩm, na cha, đế cấp cảnh tứ phẩm, dương hiển, thánh cấp cảnh cửu phẩm, hoa quang đại đế, đế cấp cảnh nhất phẩm, chân vũ đại đế, đế cấp cảnh cửu phẩm, ngô long, thánh cấp cảnh tứ phẩm, thanh long, đế cấp cảnh nhất phẩm, cát hồng, đế cấp cảnh nhất phẩm, hàn tín, thánh cấp cảnh thất phẩm, la thành, thánh cấp cảnh cửu phẩm, tân độ thu bạt thu đọa các tôn giả tọa lộc la hán, đế cấp cảnh nhất phẩm, già dạ già thay mặt tha tôn giả hoan hỷ la hán, đế cấp cảnh nhị phẩm, dạ già bạt đấy đà tôn giả cử bát la hán, đế cấp cảnh nhất phẩm, tô tần đà tôn giả thác tháp la hán, đế cấp cảnh tam phẩm, dạ cách la tôn giả tĩnh tọa la hán, đế cấp cảnh nhất phẩm, binh đoàn, tán tu binh đoàn, khỉ con quân đoàn, tần quân, nhạc gia quân hảo vận giá trị, 7 ước 3000 vạn giá trị. Nhìn mình thuộc tính danh sách, từ Hạo Thiên trên mặt lộ ra mỉm cười rực rỡ, hết thảy đều tại vững bước lên cao bên trong. Bất quá, theo tu vi tăng lên, bây giờ đang muốn tạo nên một vị cường giả, không có 10 ức hảo vận giá trị nghĩ cũng không nghĩ. Đương nhiên, có hy vọng mới có động lực, dựa vào bản thân hôm nay địa vị, tích góp 10 ức hảo vận giá trị, tựa hồ cũng không phải việc khó gì. Hệ thống hiện tại cho ta triệu hoán siêu cấp cường giả. Tới trước mang tính lựa chọn triệu hoán đi. Hành quân trên đường, từ Hạo Thiên thoải mái ngồi tại trên xe lớn, bắt đầu triệu hoán siêu cấp cường giả. Hiện tại trên tay của mình đã nắm tứ đại quân đoàn. với lại Tần Quân vừa mới truyền đến Tiêu Tan 6 mà đã tất cả thuộc về Hạo Thiên nước bản đồ phạm vi. Lúc này, Tần Quân đang tại 6 mà chỉnh đốn, chờ đợi từ Hạo Thiên bước kế tiếp mệnh lệnh. Xuất phát từ đa trọng suy nghĩ, từ Hạo Thiên quyết định trước tiên không bảo lưu triệu hoán quyền, cầm toàn bộ dùng xong. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Mai Sơn Thất Thánh một trong thường hảo. Đến từ dấu bé phong thần diễn nghĩa dấu lớn, ha ha. Thật sự là muốn ai tới, người nào đã tới rồi. Xem ra lúc này có hy vọng cầm Mai Sơn Thánh tề tựu. Đến lúc đó, thất huynh đệ liên thủ, ai có thể làm gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.